Không đúng, chẳng lẽ ham chơi chạy đi đâu rồi? Ninh Thư cầm kiếm, nói với Tư Đồ Tầm, chúng ta đi tìm đi, tiểu tử này thật sự không để cho người ta bớt lo tí nào. Tư Đồ Tầm nghi ngờ nhìn Ninh Thư, không phải là hắn giấu người sao? Ninh Thư ra khỏi khách điếm, gặp ai cũng kéo lại hỏi có thấy một nam nhân thấp bé, tay cầm kiếm ở đâu không? Nhưng không có ai nhìn thấy cả. Tư Đồ Tầm thấy Ninh Thư lo lắng đi tìm người, nghĩ chắc là không phải hắn đem người giấu đi, nha đầu này chạy đến đâu rồi không biết. Thân hình Tư Đồ Tầm lóe lên, biến mất trong dòng người. Hắn đến một cái ngõ nhỏ, gọi người đi theo mình ra đây, để bọn họ cùng đi tìm Tần Niệm Chi. Đi chung với nhau một thời gian, Tư Đồ Tầm biết Tần Niệm Chi là một người rất dễ tin người, lỡ như bị người nào lừa gạt đi thì sao? Nha đầu ngu ngốc kia chỉ có thể bị người ta khi dễ, hơn nữa hắn còn có thù của nghĩa phụ, nha đầu kia không thể xảy ra chuyện gì. Ninh Thư dùng lực tinh thần lực nên mọi cử động của Tư Đồ Tầm cô đều biết, cầu cho hắn đi xa xa, ra khỏi phạm vi của tinh thần lực luôn đi. Ninh Thư đi tới trước cửa thanh lâu, bởi vì giờ là ban ngày, không có bao nhiêu người tới, trời vừa tối thì sẽ đông đúc náo nhiệt hẳn lên. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần, kiểm tra mọi ngóc ngách trong thanh lâu. Rất rõ ràng, lực tinh thần như một cái máy X-quang có thể nhìn thấu mọi thứ. Quét hết thanh lâu, cũng không thấy người. Ninh Thư đổi chỗ khác, quét, không có. Đổi tiếp, cũng không có. Liên tiếp quét mấy cái thanh lâu, giờ chỉ còn lại một thanh lâu lớn nhất, cái thanh lâu này. Dù là ban ngày cũng có khách, hơn nữa khách ngủ lại cũng không ít. Ninh Thư vừa quét qua, phát hiện một số hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, chắc là vận động tập thể dục buổi sáng. Sau đó, Ninh Thư nhìn thấy Tần Niệm Chi bị nhốt tại một phòng trong hậu viện, gian phòng này nhìn hoang phế, không có người ở, Tần Niệm Chi bị trói, tóc tai rối tung, nhìn rất chật vật. Có mấy người đang canh chừng nàng, còn có tú bà chống nạnh chỉ vào Tần Niệm Chi, không ngừng mắng chửi. Mấy người biết ta là ai không, đại sư huynh mà tìm được ta. Mấy người lo mà trốn đi. Tần Niệm Chi mạo danh một hảo hán, hy vọng khí thế có thể hù chết mấy người này. Hôm qua nàng nhìn thấy một nữ tử trong thanh lâu bị ném ra ngoài, bởi vì nữ nhân này bị bệnh, còn là bệnh giang mai nên thanh lâu đuổi ra ngoài. Tần Niệm Chi nhịn không được, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, gây náo loạn tại thanh lâu. Nàng muốn kiếm một chút bạc cho nữ nhân đáng thương này. Thế nhưng, tú ba ở cái thanh lâu này nhìn qua một cái liền biết nàng ta là nữ nhân, còn là một đại mỹ nhân. Đầu óc kinh doanh của tú bà lập tức suy nghĩ về Tần Niệm Chi, nếu bắt nàng ta rồi sau đó phục vụ khách, bảo đảm nàng ta sẽ là một cây dụng tiền cho bà. Tú bà mặc kệ nữ nhân mắc bệnh giang mai kia, bảo người bắt lấy Tần Niệm Chi, thế nhưng Tần Niệm Chi lại có võ công, bọn gia nhân bình thường không bắt được, cơ hồ làm cho thanh lâu này náo loạn hẳn lên. Cuối cùng, tú bà gọi cao thủ đang ở thanh lâu, cao thủ vừa ra tay, Tần Niệm Chi liền bị bắt. Công phu của Tần Niệm Chi chỉ đối phó được mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Công phu mèo cào ba chân mà thôi, nhưng đối phó với cao thủ thì không được, hơn nữa ở đây còn có mấy người cao thủ. Dù sao đã mở được thanh lâu, đã nói lên họ không phải người đơn giản gì. Tần Niệm Chi bị bắt lại, giam ở đây, tú bà đang mài đi gai nhọn trên người nàng. Trong thanh lâu, mỗi người con gái bán rẻ tiếng cười lúc đầu đều chẳng có ai tự nguyện cả, không có nữ nhân nào tự nguyện đi vào chốn phong trần này, thế nhưng thanh lâu lại có thủ đoạn hành hạ rất tàn bạo, rút đi tính ương ngạnh của họ. Chặt đứt hy vọng của họ, để cho bọn họ ngoan ngoãn làm việc, hầu hạ khách. Tú bà bây giờ đang dạy dỗ Tần Niệm Chi, bà ta dùng đủ mọi thủ đoạn muốn dạy Tần Niệm Chi, thành một nha đầu ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù là trinh tiết liệt nữ, muốn huấn luyện thành một nữ tử phong trần, thủ đoạn trong đó quả thật không dám nói chi tiết. Ngươi nên biết điều một chút, không thì người hối hận chính là ngươi đó. Tú bà trầm giọng nói, nếu không nghe lời ta liền cho người phá thân thể của ngươi. Nói phá thân, tú bà cũng rất đau lòng, nàng ta là một đại mỹ nhân, nếu qua đêm với nàng ta khi còn trinh tiết quả thực là giá trên trời, bị một gia nô phá đi, quả thật là uổng phí của trời. Đây là thủ đoạn cuối cùng, chặt đứt mọi hy vọng của nữ tử, một nữ nhân bị làm bẩn, thân thể đã không còn trong sạch, có người muốn chết, có người thì vò đã mẻ không sợ sức liền thay đổi, ngoan ngoãn ở lại thanh lâu tiếp khách. Bởi vì những nữ nhân này cảm thấy mình đã bị làm bẩn, không còn trong sạch, sẽ không còn quyền được hạnh phúc nữa. Theo như người đời nói là tâm lý đã phá hủy một con người. Tần Niệm Chi trợn mắt há hốc mồm, lập tức mắng, lão yêu bà xấu xí, bà có biết ta là ai không, đến lúc đó sẽ cho bà biết tay. Ta mặc kệ ngươi là ai, đã đến phiêu hương viện, cho dù là công chúa, một khi bị phá thân cũng phải ngoan ngoãn mà tiếp khách cho ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Tú bà như bà ta sẽ không bị hù dọa bởi một tiểu nha đầu, phiêu hương viện của bà cũng không phải là ăn chay, ở đây có rất nhiều cao thủ. Ninh Thư vượt qua vách tường hậu viện đi đến kho củi ở bên cạnh, quan sát tình huống trong căn phòng kia. Ninh Thư tìm được Tần Niệm Chi, cũng không lập tức cứu nàng ta ra, cô muốn nàng ta ăn chút đau khổ. Tần Niệm Chi không phải là người đáng khinh bỉ lắm, Sai lầm lớn nhất của nàng ta chính là quá lương thiện, không đành lòng tổn thương hai nam nhân, muốn tình nghĩa song toàn. Vị hôn phu lớn lên từ nhỏ của nàng, yêu thương che chở nàng, không nỡ tổn thương, còn người kia lại là nam nhân nàng yêu. Bởi vì như thế mới dây dưa không dứt, càng ngày sự việc càng trầm trọng, Tần Niệm Chi tham lam, quyến luyến sự ấm áp của Sùng Tuyết Phong, lấy lý do là cứu Sùng Tuyết Phong nên mới lần lượt thỏa hiệp đi cùng Tư Đồ Tầm. Thật khiến người ta chán ngán. Đem sự việc này nói thành do bản thân nàng có tính lương thiện, thật là cạn lời. Ta sẽ không nghe lời lão yêu bà như ngươi, ngươi đã tàn phá biết bao nhiêu nữ tử. Tần Niệm Chi xem thường Tú Bà, giống như Tú Bà là thứ gì đó vô cùng buồn nôn. Da mặt Tú Bà run lên, cười ha ha, tại cái thanh lâu này, biết bao cô nương không cam tâm làm nữ tử phong trần, nhưng khi bị bán vào đây, có người còn không có cách nào sinh sống được bên ngoài, ở đây kiếm miếng cơm, hy sinh chút da thịt, kiếm tiền bằng chính cơ thể của mình, vậy thì sao? Tần Niệm Chi vô cùng khinh thường, ta mới không sợ bà, đại sư huynh của ta rất nhanh sẽ tìm được ta. Cho dù đại sư huynh của ngươi tới, nơi này có biết bao nhiêu cao thủ, chờ sư huynh của ngươi tìm tới nơi này, thì cũng đã trễ rồi, ngươi không nghĩ tới chính mình sẽ thất thân cho một tên gia nô chứ nhỉ? Tú Bà chỉ vào mấy tên thủ hạ mặt mày dữ tợn, những tên này sẽ đến hầu hạ ngươi, để ngươi cảm thụ một chút tư vị hoa nam nữ ái, nếm trải tư vị kia thật là mỹ diệu nha. Đồ vô sỉ, đồ xấu xa, đồ độc ác. Tần Niệm Chi tức giận đỏ bừng cả mặt, nàng không muốn trở thành một kỹ nữ, bà sẽ hối hận. Hối hận sao? Ha ha, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đồng ý hay không? Tú Bà hỏi, nếu không chịu, ta sẽ sai người cắt gân tay gân chân của ngươi, để ngươi nằm trên giường phục vụ khác, dù sao chỉ cần gương mặt này của ngươi cũng đủ rồi. Sắc mặt Tần Niệm Chi tái nhợt, trong lòng không ngừng kêu đại sư huynh, nếu bị cắt gân mạch, một thân công phu này của nàng liền bị phế, trở thành phế nhân. Chỉ suy nghĩ thôi đã làm Tần Niệm Chi sợ hãi. Ngươi muốn làm một mỹ nhân xinh đẹp toàn vẹn, hay là muốn trở thành một phế nhân, ăn uống ngủ nghỉ đều nằm trên giường, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Tú Bà đe dọa Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong có người sớm tới đây cứu mình, đại sư huynh, Tư Đồ Tầm, cứu mạng. Ninh Thư vẫn đứng xem, không có hành động gì. Tần Niệm Chi bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là bị dọa một chút, Tú Bà cũng không nỡ lưu lại thương tích trên người một đại mỹ nhân. Một đồ vật có tì vết, bán sẽ không được giá tốt. Dọa một chút là được rồi. Nếu như muốn là một hài tử ngây thơ, vậy thì chỉ có thể nuôi nhốt, không cho tiếp xúc bên ngoài. Nếu như muốn ra ngoài xã hội, thì vẫn có một số việc vẫn nên tiếp xúc dần là vừa. Ninh Thư cũng không hiểu, người ta cố gắng tránh né việc xấu, vậy mà có người thiên chân vô tài như thế cứ thích nhào vào. Ninh Thư dựa vào tường dùng lực tinh thần chú ý đến tình huống bên trong, nhằm quan sát sự việc tránh làm cho Tần Niệm Chi bị thương, lúc đó lại là trách nhiệm lên người cô. Tần lão cha khẳng định sẽ bắt cô uống độc dược. Tần Niệm Chi mặc dù sợ hãi, nhưng lại có lòng tin của cô đối với đại sư huynh và tiểu đệ mới của mình, khẳng định hai người này nhất định sẽ tìm thấy mình, trong lòng nàng có chút hy vọng. Tú Bà giật giật khóe miệng, bà nói với thủ hạ, phá thân nàng ta. Cùng lắm thì kiếm được ít tiền hơn, mặc dù mất đi giá của đêm đầu tiên, nhưng có thể đem tính tình ương ngạnh của nha đầu này mài mòn đi. Tần Niệm Chi bị cho uống nhuyễn cốt tán, toàn thân không có khí lực, nhìn thấy mấy thủ hạ vẻ mặt xấu xí xoa xoa tay đi tới nàng, từng người dùng ánh mắt buồn nôn nhìn nàng. Tần Niệm Chi có bao giờ trải qua chuyện như vậy đâu, sợ hãi khóc lên, lập tức bị bọn họ bịt miệng lại, tay bọn họ thô ráp, áp vào mặt nàng. Hơn nữa, trên tay, trên người lại có đầy mùi mồ hôi bẩn thỉu khó chịu. Mấy người bọn họ sờ soạn thân thể nàng ta, xé rách quần áo nàng ta, Tú Bà ở ngay bên cạnh, nhếch môi cười lạnh, làm Tần Niệm Chi xấu hổ không làm gì được. Sợ hãi, rất sợ hãi, Tần Niệm Chi sợ phát khóc. Nàng không hiểu sao mình lại bị bắt giữ tới đây, chuyện này phát triển vượt quá dự liệu của nàng. Hiện tại còn thất thân cho một đám nam nhân ghê tởm. Xoẹt, áo trên người Tần Niệm Chi bị bọn họ thô bạo xé ra, lộ ra cái yến đào màu hồng bên trong. Mấy tên thủ hạ hơi thở nặng nề, da thịt trắng như tuyết trước mắt, như tiên nữ trên trời. Thế nhưng những thủ hạ này cũng không nóng lòng ra tay. Trong lòng họ rõ ràng Tú Bà đang hù dọa Tần Niệm Chi, chuyện này bọn họ cũng quá quen thuộc. Quần áo trên người Tần Niệm Chi bị xé thành từng mảnh nhỏ. Mỗi lần tiếng xé vải vang lên, thân thể Tần Niệm Chi liền không khống chế được mà run rẩy, vẻ tuyệt vọng càng ngày càng nhiều. Đại sư huynh, Tư Đồ Tầm, các ngươi ở đâu? Mau tới cứu muội! Mãi đến khi bọn họ muốn cởi đến quần trong của Tần Niệm Chi, đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Tần Niệm Chi, nàng ta nhìn Tú Bà đang đứng bên cạnh gào khóc điên cuồng. Tú Bà không để ý tới ánh mắt Tần Niệm Chi, nha đầu này còn ôm tâm lý may mắn, chỉ có triệt để cắt đứt hy vọng của nàng ta, mới có thể ngoan ngoãn nghe lời được. Soạt! Cái quần của Tần Niệm Chi bị thủ hạ xé ra, biểu tình sợ hãi đến vặn vẹo. Trong phòng, Tần Niệm Chi khóc đến tê tâm liệt phế, nỗi sợ thất thân làm nàng ta mất hết can đảm, thống hận Tú bà và đám thủ hạ buồn nôn của bà ta. Tần Niệm Chi muốn đem đám người này chém thành muôn ngàn mảnh, vì sao lại đối xử với nàng như thế, vì sao giờ này chưa có ai tới cứu nàng? Đại sư huynh mà nàng tin tưởng, sao giờ còn chưa tới cứu mình? Nếu như nàng bị thất trinh, đại sư huynh cũng không còn yêu thương mình nữa, lúc đó nàng phải làm sao? Tần Niệm Chi mặc dù là nữ tử giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng đối với trinh tiết của bản thân vẫn rất coi trọng, thất thân cho đám người như thế này, nàng dù làm quỷ cũng không tha cho bọn họ. Cảm giác lạnh lẽo giữa hai chân, làn da trần trụi ở bên ngoài, lạnh lẽo, nổi cả da gà, những người này còn vuốt ve thân thể nàng làm nàng buồn nôn muôn ói. Trong lòng Tần Niệm Chi vô cùng ủy khuất. Ninh Thư ở bên ngoài không hề dao động một chút nào, cô sợ bị người ta phát hiện, thế là nhảy lên cái cây bên cạnh phòng. Hình ảnh dâm loạn trong phòng vẫn tiếp tục, ba tên thủ hạ mở dây lưng, cởi quần mình ra, từng cái rơi trên đất. Tần Niệm Chi bị ép phải mở mắt nhìn những người này, mắt trợn trừng lên, liều mạng dãy giụa, đoán chừng là do nhìn thấy thứ gì đó cay mắt. Những thủ hạ này trần truồng đi tới gần Tần Niệm Chi, ma sát bên cạnh người nàng ta. Tần Niệm Chi cảm giác được thứ nóng rực buồn nôn kia đang đứng thẳng lên, muốn công thành đoạt đất. Tần Niệm Chi bị mấy nam nhân kẹp ở giữa, lại trần truồng. Đây là chuyện kinh dị tới mức nào, Tần Niệm Chi vừa tức giận vừa xấu hổ. Hơn nữa đám người này còn trần truồng đi qua đi lại trước mặt nàng. Tú Ba ở bên cạnh nhìn, miệng cười lạnh nhìn Tần Niệm Chi dãy giụa trong sợ hãi. Đối với hình ảnh như vậy, Tú Bà cũng không sợ hãi, bà ta đã thấy cảnh này nhiều thành quen, thậm chí còn có những vị khách khẩu vị còn nặng hơn nhiều, đây không tính là gì cả. Nhưng Tần Niệm Chi là một nữ hài tử đơn thuần, đã bao giờ trải qua chuyện như vậy, đừng nói Tần Niệm Chi, nữ hài tử bình thường cũng chưa bao giờ thấy cảnh này. Mấy người đàn ông trước mặt mình, trần truồng, đi qua đi lại, đã thế thứ kia còn dựng đứng lên, buồn nôn đến kinh khủng khiếp. Tần Niệm Chi sắc mặt như trò tàn, nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát, tại sao lại không có ai đến cứu nàng? Lúc trước nàng muốn bênh vực một nữ tử tại Thanh Lâu, thế nhưng giờ phút này nàng ta chưa hề xuất hiện, nàng ta không hề nghĩ đến việc tới cứu mình. Trong lòng Tần Niệm Chi lại ủy khuất, nói nàng ta vong ân phụ nghĩa. Nàng là cứu người, là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng những người này lại phụ lòng tốt của nàng. Nàng cho ăn mày tiền, thế nhưng đám ăn mày lại cướp đi túi tiền của nàng. Nàng đòi lại công đạo cho nữ tử Thanh Lâu đáng thương bị bệnh giang mai, thế nhưng chính mình lại bị giam giữ tại đây, chịu mọi tủi nhục. Nữ nhân kia không hề tới đây cứu nàng, không hề cầu xin Tú Bà cho nàng. Trong lòng Tần Niệm Chi lại oán hận. Mình vì mọi người mà tận tình đối đãi, vậy mà nhận lại là như thế này đây. Tần Niệm Chi cảm giác mình bị phụ tấm lòng, đại sư huynh cưng chiều nàng giờ này vẫn chưa xuất hiện giải cứu nàng. Còn có tiểu đệ vừa mới kết giao, vì sao cũng không thấy xuất hiện. Tần Niệm Chi muốn cắn lưỡi, nhưng thử hai lần liền từ bỏ, cắn đầu lưỡi đau, rất đau. Tần Niệm Chi dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn Tú Bà không thèm để ý, lại ra lệnh cho bọn thủ hạ làm tới. Thủ hạ đưa tay vuốt ve chỗ bí ẩn của Tần Niệm Chi, tên khác thì bóp địa phương mẫn cảm, làm cho Tần Niệm Chi run lên, toàn thân đỏ rực. Tần Niệm Chi xấu hổ vô cùng, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình. Cắn lưỡi rất đau, đau đến mức choáng váng, thế nhưng cắn lưỡi cũng không thể chết được. Nàng ta bị hạ nhuyễn cốt tán, cả người không có tí sức lực, cho dù có cắn lưỡi, cũng không thể nào làm vết thương trầm trọng được. Bà chủ, nàng ta cắn lưỡi tự sát. Thủ hạ buông Tần Niệm Chi ra, khóe miệng Tần Niệm Chi tràn ra máu tươi. Tú Bà nhíu mày, nữ nhân này thật quật cường, mấy tên thủ hạ khác tránh ra, không dám sờ lên người Tần Niệm Chi, trần truồng đứng bên cạnh. Ninh Thư híp mắt, dùng lực tinh thần xem xét vết thương của Tần Niệm Chi, đầu lưỡi bị cắn rách, máu chảy nhiều, nhưng vết thương cũng không đáng kể. Tú Bà đưa tay cạy miệng Tần Niệm Chi ra, máu tươi lại chảy ra. Còn không mau mặc quần áo vào, đi gọi đại phu mau. Tú Bà nói với đám thủ hạ. Những thủ hạ này lập tức mặc quần áo vào, trước mặt người gọi là Tú Bà này, bọn họ nhu thuận giống như những con mèo. Hai tên thủ hạ rời đi mời đại phu, còn lại hai người ở lại trông coi Tần Niệm Chi. Tú Bà nhìn Tần Niệm Chi mồ hôi đầy người, nói, đi tới nơi này, ngươi thật sự cho rằng có thể chết được sao? Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ninh Thư nhẹ nhàng nhảy xuống, đây là thời điểm hành động, đợi chút nữa bọn họ mời đại phu tới thì lại phiền toái. Ninh Thư cũng không sợ bị người ta phát hiện, dù sao lần này Tần Niệm Chi trốn đi bởi vì sợ cô đưa nàng ta về Vạn Kiếm Sơn Trang, Tần Niệm Chi không chịu, cho nên cô tùy theo ý mà hành động thôi. Người không có được thì khó chịu, người được sủng ái thì vui sướng, Tần Niệm Chi biết đại sư huynh sẽ thỏa hiệp, xảy ra những chuyện như thế này, toàn là Sùng Tuyết Phong tự nhận lỗi về mình. Dung túng cho vị hôn thê, bảo hộ vị hôn thê, đó là việc bình thường. Có lẽ Tần Niệm Chi cũng có chút gì đó với nguyên chủ. Nhưng trong tiềm thức thì cảm thấy mọi chuyện nguyên chủ làm là lẽ đương nhiên, cho dù nàng ta đi cùng Tư Đồ Tầm, cũng chỉ lấy Sùng Tuyết Phong ra làm cái cớ mà thôi. Là do đối phương uy hiếp tính mạng của huynh, ta muốn huynh sống tốt mới đi cùng hắn, ta muốn tốt cho huynh. Điều buồn nôn nhất là, nàng ta dùng cái cớ đó hết lần này tới lần khác để đi cùng Tư Đồ Tầm. Làm cho Sùng Tuyết Phong có bóng ma trong lòng. Biết đại sư huynh yêu thương mình cho nên nàng mới làm như vậy, trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng chỉ cần quay đầu, nàng lại cảm thấy đại sư huynh sẽ tha thứ cho mình. Còn hứa hẹn kiếp sau, đời này đã gặp cảnh như thế, kiếp sau mà còn gặp lại, không lẽ nàng ta có thâm cừu đại hận gì với Sùng Tuyết Phong sao? Làm ra trò hề lớn như thế, Sùng Tuyết Phong bị dọa cho sợ, trong tâm nguyện cũng không dám nhắc tới việc đưa nàng ta trở về, lỡ nàng ta gặp Tư Đồ Tầm lần nữa sẽ ở cùng một chỗ với hắn ta. Lần này cô là anh hùng cứu mỹ nhân nha. Ninh Thư dùng linh khí ngưng tụ thành mấy cây châm nhỏ, bắn qua cửa sổ, trực tiếp đánh ngất Tú Bà và hai tên thủ hạ. Ninh Thư leo cửa sổ đi vào, cởi áo ngoài khoác lên người Tần Niệm Chi. Đại sư huynh. Đầu lưỡi Tần Niệm Chi bị thương, nói chuyện không rõ, hơn nữa máu cùng với nước bọt xen lẫn chảy ra. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Niệm Chi chứa đầy nước mắt, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư ôm Tần Niệm Chi, vận khí, vượt qua tường rào ra khỏi thanh lâu. Cô ôm Tần Niệm Chi chạy về khách điếm, trên đường gặp Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm bởi vì tìm Tần Niệm Chi một thời gian không thấy nên hơi bực bội, nhìn thấy nàng ta hôn mê, bị Sùng Tuyết Phong ôm trong lòng, lập tức sắc mặt khó coi, hỏi, ngươi làm gì hắn vậy? Ninh Thư ôm Tần Niệm Chi trở về phòng, đặt nàng trên giường, lấy chăn che lại thân thể Tần Niệm Chi. Hắn bị sao vậy? Tư Đồ Tầm hỏi Ninh Thư không kiên nhẫn nói, đừng làm phiền ta không biết chuyện gì xảy ra, nàng bị nhốt trong Phiêu Hương Viện. Phiêu Hương Viện. Tư Đồ Tầm sửng sốt, xoay người chạy ra khỏi khách điếm. Ninh Thư nhờ thê tử của ông chủ khách điếm tắm rửa dùng Tần Niệm Chi, dù sao hiện giờ cô cũng là một nam nhân, nam nữ khác biệt. Mặc dù là vị hôn thê, nhưng hai người còn chưa thành thân. Tư Đồ Tầm sắc mặt cực kỳ kém đi tới Phiêu Hương Viện, cầm thẻ bài ra, muốn gặp Tú Bà. Tú Bà bị Ninh Thư đánh ngất còn chưa tỉnh hẳn, nghe nói ông chủ đến, các thủ hạ vội vàng đi tìm bà ta. Mỗi một tông môn đều kinh doanh buôn bán một số mặt hàng. Thanh lâu này chính là sinh ý của ma giáo, là chốn phong hoa tuyết nguyệt, là nơi kiếm được nhiều tiền nhất, đồng thời cùng có thể thăm dò được các loại tin tức, tạo thành mạng lưới tình báo, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Võ lâm chính phái sẽ không đi mở loại hình kinh doanh này, vì nó ảnh hưởng đến mặt mũi, nhưng ma giáo thì không quan tâm lắm, cái gì kiếm ra tiền dù là thủ đoạn gì cũng dám làm. Nếu như ở hiện đại, ma giáo tương đương với xã hội đen, luôn xử lý mọi chuyện đơn giản thô bạo. Trước mặt Tần Niệm Chi, Tư Đồ Tầm giả làm bộ dáng đơn thuần. Giống như con nhà giàu bình thường, nhưng bây giờ vẻ mặt của hắn rất âm u. Mấy cao thủ tọa trấn tại Thanh Lâu đều đến bái kiến Tư Đồ Tầm. Nghe được mấy người này bắt Tần Niệm Chi, hắn trưởng mỗi người một trưởng, là mấy vị cao thủ học máu, ôm ngực quỳ xuống cảm tạ, đa tạ giáo chủ khai ân không giết. Cút, tại sao Tú Bà còn chưa tới? Tư Đồ Tầm trầm mặc nói, vẻ yêu dã hiện tại tràn đầy sát khí, giống như Tu La, làm cho người ta nhìn mà trong lòng lạnh lẽo. Tú Bà vội vàng chạy tới, quỳ trên mặt đất hành đại lễ với Tư Đồ Tầm. Đầu cúi rạp xuống đất, có phải bà bắt ra một cô nương cải trang thành nam nhân? Tư Đồ Tầm trầm giọng hỏi. Tú Bà suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ giáo chủ coi trọng cô nương kia, hiện tại muốn người, nhưng nữ tử kia đã được người khác cứu đi, trong lòng nơm nớp lo sợ nói người không còn ở đây nữa. Đem mọi chuyện nói rõ ràng cụ thể cho bản tôn nghe. Tư Đồ Tầm trầm mặt nói, hắn chủ yếu muốn biết, có phải Tần Niệm Chi đã bị làm bẩn, mất đi trinh tiết. Tú Bà không dám giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. Giáo chủ chỉ một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết bà ta. Tư Đồ Tầm nghe Tần Niệm Chi thế mà bị đám quy nô thủ hạ sờ soạng, hơn nữa bị lột hết quần áo, mặt hắn đen như đáy nổi, tức đến nổ phổi, gọi người chặt tay bốn tên thủ hạ kia. Tư Đồ Tầm xem Tần Niệm Chi là nữ nhân của mình bị người khác sờ soạng, trong lòng phẫn nộ, mặc dù đã hạ lệnh chặt tay bốn tên thủ hạ nhưng hắn vẫn chưa hả giận, hắn đặt tay lên đầu Tú Bà, dùng sức vặn đứt đầu bà ta. Tư Đồ Tầm ném đầu Tú Bà xuống đất. Sai người đem thi thể bà ta ném ra ngoài cho chó tha. Thanh lâu một ngày không thể không có Tú Bà, hắn bảo người trong giáo phái tìm một người khác tới làm Tú Bà. Làm xong những chuyện này, Tư Đồ Tầm tắm rửa, thay quần áo, tẩy sạch máu me dính trên người, bình ổn tâm trạng rồi quay trở lại khách điếm. Ninh Thư dùng ngân châm châm cho Tần Niệm Chi tỉnh lại, Tần Niệm Chi vừa tỉnh thì nhắm mắt hét lên, hai tay vung loạn xạ không cho ai lại gần. Ninh Thư ngồi bên cạnh giường yên lặng nhìn. Cô không ngu tới gần để ăn đấm, càng không ngu tới mức ôm Tần Niệm Chi lại. Đợi đến khi Tần Niệm Chi rốt cục không làm ầm ĩ nữa, nàng ta mở mắt, nhìn thấy Ninh Thư liền khóc lớn, nhào vào trong ngực Ninh Thư, sư huynh, muội rất sợ, biết sợ là được. Ninh Thư vỗ lưng Tần Niệm Chi. Cái gì? Tần Niệm Chi nước mắt đầm đìa ngẩng mặt nhìn Ninh Thư, cái gì biết sợ là được, đại sư huynh sao có thể lạnh lùng như thế? Ta nói là rất đáng sợ. Ninh Thư nói, lần sau không nên chạy loạn như thế, bất luận như thế nào, muội cũng phải về Vạn Kiếm Sơn Trang, không thì sau này lại có thể phát sinh chuyện như vậy nữa. Tần Niệm Chi có chút do dự, chuyện xảy ra lúc trước làm lòng nàng sợ hãi, nhìn gương mặt anh tuấn của Sùng Tuyết Phong, nàng ta không dám nói mình đã dơ bẩn. Ninh Thư như hiểu được tiếng lòng, nói, đừng lo lắng, huynh cứu muội ngay tại thời khắc trước khi chuyện đó xảy ra,